Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 222, không ôm đùi mới là kẻ ngu. Góc truyện audio.com. Nhã Phi thành công, lại còn hoàn mỹ thông qua khảo hạch. Vốn dĩ, chỉ cần luyện chế được đan dược đúng loại yêu cầu. Không cần thiết phẩm chất cao hay số lượng no đủ cũng đã có thể thông qua, nhưng đằng này Nhã Phi chơi trội. Để cho toàn bộ người vây xem lắc mắt. Typhlosion tuy đúng là làm hầu hết mọi việc, nhưng Nhã Phi cũng đã rất thành công khống chế dược dịch. Cho chúng hòa quyện lại với nhau một cách hoàn mỹ. Điều này cũng làm nhiều luyện dược sư lâu năm cảm thấy ghen tức. Thế nào đại sư, ta luyện chế thành công chứ? Nhã Phi đắc ý nhìn tên lão giả béo mập, đồng thời nàng cũng cảm thấy may mắn. May mắn vì nghe lời Lăng Thiên, chọn thi luôn khảo hạch vượt cấp. Nếu để nàng thi từ luyện dược sư nhất tinh, e rằng nàng sẽ hoàn toàn thất bại ngay từ vòng gửi xe mất. Ai bảo bản thân nàng chưa kịp học lý thuyết đây? Nhã Phi rất tự tin nếu để cho nàng luyện chế đan dược dù là ngũ phẩm thì nàng hoàn toàn có thể. Nhưng với điều kiện là, dược tài đầy đủ và chính xác, chứ nếu vứt cho nàng đống dược tài của loại đan dược này rồi bắt nàng luyện chế đan dược khác thì... Nếu Lăng Thiên biết Nhã Phi lúc này đang đắc ý như thế, chắc chắn sẽ cười lớn, bởi Nhã Phi đã nghĩ vô cùng đơn giản rồi. Ngoại trừ Lăng Thiên ra, thì luyện dược sư càng lên cao yêu cầu tinh thần lực càng mạnh. Nếu không tính hỏa diễm tự thân thì dược tài cần thiết cũng là vô cùng hiếm để luyện chế các đan dược cao cấp. Thế nên, làm gì có ai rảnh mà kiếm dược tài cho nàng tập luyện. Một người mà hiện tại mới chỉ vừa mới đặt chân vào con đường luyện dược sư. À, có hắn, lúc này, tên lão giả mập cũng chả buồn nghe Nhã Phi nói gì nữa. Hắn chỉ chăm chăm cầm miếng đan dược kia lên, tay có chút run run, đồng thời nghẹn ngào nói. Ta đã sống bao năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến có người luyện chế đan dược một cách hoàn mỹ như thế này. Kiếp này sống không uổng. Phải mất một lúc tên mập đó mới bình tĩnh lại. Hắn mừng rỡ tiến sát tới trước mặt Nhã Phi nói. Đại sư, ngài thực sự là thiên tài a. Bị một tên luyện dược sư lâu năm đổi xưng hô liên tục làm Nhã Phi có chút sởn gai ốc. Nàng nhìn thoáng qua Lăng Thiên một chút, thấy hắn không có phản ứng gì mới cười đáp nói. Không có gì đâu, là may mắn thôi. Nhã Phi biết, bản thân có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ công của Lăng Thiên. Vị đại nhân mà nàng đã trao thân thật sự quá thần bí và cường đại. Nếu có thể cho nàng lựa chọn một lần nữa, chắc chắn nàng sẽ không chút do dự nhảy lên níu chặt lấy Lăng Thiên. Cho dù hắn có đuổi đánh nàng đi chăng nữa, tầm nay liêm sỉ thì nên cất ở nhà đi thôi. Nhìn Nhã Phi khiêm tốn, tên lão giả mập cũng vô cùng vui mừng. Hắn biết luyện dược sư công hội tại tòa thành trì này. Chuẩn bị lại được ghi danh sử sách khi là nơi đầu tiên mà một vị luyện dược sư thiên tài cất bước. Tam phẩm luyện dược sư tại đế quốc Gia Mã này đúng là vẫn không có gì nổi trội. Nhưng trẻ tuổi mà đạt đến tầm cỡ này cũng không phải là nhiều. Không biết đại sư sư thừa là vị nào? Có thể cho tại hạ biết có được không? Lão giả mặt mũi nghiêm túc, nhìn Nhã Phi dò hỏi. Không giấu giếm gì đại sư. Vị công tử bên cạnh ta chính là người dạy ta luyện đan thuật. Không chờ Lăng Thiên kịp phản ứng, Nhã Phi đã nhanh nhảu giới thiệu. Cô nàng này, lại muốn rước rắc rối vào cho ta. Quả thật đúng như Lăng Thiên nghĩ. Ngay khi biết hắn là người dạy Nhã Phi luyện đan, tên lão giả mập mạp đã quay người sang. Vội vã díu ra díu dít như con chim sẻ mà hỏi thăm lấy Lăng Thiên. Bị một tên mập kề cận làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Mãi cho tới lúc hắn phải phí chút công phu miệng lưỡi mới có thể rứt tên béo đó ra được. Lão giả mập mạp lúc này mặt mũi đỏ ửng giống như vừa ăn thuốc kích dục. Nhưng rất tiếc là không phải, bởi lúc này hắn đang vô cùng vui mừng vì vừa được Lăng Thiên thụ giáo cho một khóa luyện đan. Dù chỉ là vài kiến thức cơ bản của Lăng Thiên. Nhưng đối với hắn, đó giống như cả một kho tàng tri thức, mở ra cánh cửa của hắn đến với con đường của một luyện dược sư ngũ phẩm. Hắn đã kẹt ở tứ phẩm vài chục năm rồi, nếu không có cao nhân chỉ điểm, e rằng cả đời này cũng chỉ dậm chân như thế. nhưng lần này thì, không được, không mau chóng ôm đùi mới thực sự là đần độn. Lão giả mập mạp suy nghĩ quyết đoán. Hắn cần tìm ra thứ gì đó có thể buộc chặt bản thân trên con thuyền Lăng Thiên này. Lăng Thiên tuổi trẻ, mặc dù chưa biết đẳng cấp của hắn ra sao nhưng có thể dạy ra một tôn yêu nghiệt luyện dược sư như Nhã Phi chắc chắn phải là lục phẩm đan hoàng hoặc. Có thể hơn, nếu như hắn không có đoán sai. Chắc chắn 100% Lăng Thiên là ẩn thế gia tộc đến từ Trung Vực. Mang trong mình suy nghĩ như thế. Tên lão giả mập mạp mới chợt chú ý tới hai cô nàng Lâm Phỉ và Lôi Mị bên cạnh mình. Cả hai hiện đang là đệ tử của hắn, tuy hai người hiện tại chỉ có thể luyện chế vài loại đan dược nhị phẩm đơn giản. Phẩm chất cũng không cao nhưng vẫn khá giỏi so với đám người cùng trang lứa. Nếu như có thể để hai người bọn họ đi theo Lăng Thiên học hỏi, chắc chắn tương lai hắn sẽ lại có thể người cung phụng mình một tiếng ân sư. Suy nghĩ đắc ý, hắn nhìn Lăng Thiên ân cần nói. Đại sư, ta có hai tiểu đồ mặc dù thiên phú không vào pháp nhãn của ngài. Nhưng hy vọng ngài có thể để bọn họ theo sau, châm lửa đốt lò cho đại sư. Nói xong điều đó, hắn mặc kệ Lăng Thiên có chấp nhận hay không liền đẩy Lôi Mị và Lâm Phỉ tới phía trước. Lôi Mị và Lâm Phỉ bị sư phụ mình bán có hơi chút sững sờ. Nhưng nghĩ tới chuẩn bị được ở bên cạnh một vị thanh niên phong thần tuấn lãng thay vì sư phụ béo mập khiến các nàng có chút vui mừng. Lăng Thiên nhìn lấy hai vị thiếu nữ ngượng ngùng trước mặt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng rồi nói. Ta xem hai người các nàng cũng có chút thiên phú. Vậy thì liền để các nàng theo sau ta vậy. Nghe được Lăng Thiên đáp ứng. Lão giả mập mạp liền vô cùng vui mừng. Theo hắn thấy. Hai vị đệ tử của mình sắp cá vượt vũ môn, trở thành một trong những luyện dược sư trẻ tuổi thiên tài của đại lục này. Nhưng là, hắn không biết, cá vượt vũ môn đối với hai người các nàng cũng không hoàn toàn chỉ duy nhất lối vào con đường luyện đan. Mà còn, Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên hết nhìn lão giả mập mạp ngu ngốc. Rồi lại nhìn sang hai vị thiếu nữ ánh mắt tỏa nắng. Cuối cùng dừng lại trên thân ảnh của nam nhân các nàng với nụ cười thần bí. Hai người thở dài, các nàng biết nam nhân các nàng lại chuẩn bị rước thêm tỉ muội về nữa rồi. Hello y, mình comeback rồi đây, nhưng bắt đầu từ tuần sau khả năng mình phải đi học lái xe bốn bánh nên một tuần sẽ rút đi khoảng 2 chương tương đương với chủ nhật không có chương y. Nhé, còn từ giờ tới cuối tuần vẫn lịch ra đều ạ, đê cách chương.